Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 27, quá hung tàn. Oanh, kinh khủng vang lớn truyền đến, lực lượng đáng sợ như hãn hải ba đào một dạng từ Colossus hiếu trưởng tuôn ra. Hung hăng cùng ngốc thứ nam tử đánh ra chakra lớn quyền đụng vào nhau. Trong sát na, bàng bạc sức mạnh to lớn lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Cuồng bạo khí tức tràn ngập tứ phương. Tảng lớn mảng lớn cây cối vỡ nát. Vô số cành khô là heo úa cuồng loạn bay lượn. Giống như là nơi này có hai đầu thượng cổ man thú ở tranh đấu giống nhau. Đáng sợ vô biên, Colossus bàn tay rất nhỏ, bất quá là người thường cao thấp, mà ngốc thứ nam tử đánh ra chakra lớn quyền lại có chừng hơn một mét đài. Rất xa nhìn lại, Colossus giống như là lấy trứng trọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm chết. Thế nhưng, lúc này khiến người ta không dám tin tưởng sự tình xảy ra. Cuồng dã như là dã thú ngốc thứ nam tử. Thân thể dĩ nhiên không bị khống chế té bay ra ngoài. Thể phách của hắn cực kỳ cường hãn. Thân thể bị là thực chất hóa chakra bao vây lấy. Đem từng hàng đại thụ toàn bộ đụng gãy. Mới vừa một lần kia va chạm. Nhìn như nằm ở ưu thế tuyệt đối ngốc thứ nam tử. Lại bị Colossus trực tiếp một chưởng đánh bay ra ngoài. Cái này, điều này sao có thể... Ngốc thứ nam tử một bên thân thể không ngừng mà hướng về sau bay ngược. Vừa dùng ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Hoảng sợ không gì sánh được. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là biểu hiện ra bằng vào thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra được lực lượng cường. Đại, hắn đã từng chuyên môn làm qua một lần chắc thí. Một quyền có thể mang nghìn cân đá lớn oanh nát bấy. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn lại bị Colossus trực tiếp lấy một cái trưởng đao đánh bay ra ngoài. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Lẽ nào, Colossus mới nhẹ nhàng phách đi ra một trưởng kia, lại ẩn chứa vượt qua nghìn cân trở lên cự lực hay sao? Đại ca, hắn, so với trước đây cường đại hơn thêm, cổ ten tần lại là chấn động lại là kinh hỉ. Mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn Colossus, kích động hưng phấn nói, đây là thuần túy lực lượng của thân thể. Hyuga Hinata trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, đại ca thể thuật đến tột cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới. Thậm chí ngay cả thực thể hóa chakra hóa thành nắm tay đều chặn, lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chặn, dĩ nhiên thực sự chặn. Cổ tinh nguyệt thì há to miệng, hưng phấn không thôi, vẫn thạch lực lượng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngăn cản được. Ngoặc kép chấm chấm, đệ tứ trọng ngày võ đạo tâm pháp, giống như là từng cái sông giống nhau, ở Colossus trong cơ thể dâng lưu động, hắn bên ngoài thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng nhàn nhạt mắt trần có thể thấy quang mang. Giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt giống nhau. Trên người hắn phát ra giận hơi thở cuồng bá không ngớt. Chiến lực ngập trời. Hắn trong ánh mắt phát ra cuồng dã quang mang. Sải bước về phía trước đi tới. Hắn bước tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mỗi bước ra một bước đều sẽ vượt qua 5-6 thước khoảng cách. Một bước một huyễn diệt. Hướng phía ngốc thứ nam tử đi tới. Colossus có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng. Hắn vừa rồi một trưởng kia tuy là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng bởi ngốc thứ nam tử thân thể bị thực thể hóa chakra khôi giáp bao vây lấy. Vì vậy cũng không có thương tổn đến đối phương. Khối kia thiên ngoại vẫn thạch. Cực kỳ để cho ta mong đợi đấy. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng. Giống ngốc thứ nam tử bị chọc giận. Hắn thanh âm gầm thét dĩ nhiên cực kỳ giống một đầu dã thú bị thương. Hắn rốt cuộc ở đụng gãy 13 khỏa cường tráng sau đại thủ. Một lần nữa khống chế được thân thể của chính mình, để cho mình rơi xuống trên mặt đất, vừa mới phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Lợi dụng vẫn thạch lực lượng, hắn cơ nhiên bị đối phương lấy lực lượng tuyệt đối áp chế. Đơn giản là trần trụi mà làm mất mặt a. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo vô cùng hung ác điên cuồng khí tức, phẫn nộ lần nữa nhằm phía Colossus. Trong cơ thể hắn xuyên thấu qua vọng lại chakra càng ngày càng cường đại đáng sợ, hầu như có thể quét ngang tất cả. Giờ này khắc này, hắn giống như một con dã thú nhiều hơn với giống như một người. Colossus càng chắc là sẽ không lùi bước. Trong miệng hắn phát sinh một hồi xuyên kim nứt đá một dạng thét dài. Thân thể gầy ốm lại giống như là sắt thép đổ bê tông thành giống nhau, làm cho một loại không cách nào chiến thắng cường đại lực cảm. Hắn tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, tay phải lại một lần nữa hung hăng bổ ra. Đáng sợ chiến lực đang sôi trào cuồn cuộn. Hai người đều động tác rất mạnh, nhanh như thiểm điện, giữa khu rừng lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Năng lượng cường đại phong bạo hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán, vỡ nát một mảnh lại một mảnh cây cối. Nơi đây giống như là tao ngộ rồi đáng sợ sét đánh giống nhau. Đầy trời đều là bay múa cành khô lá héo úa. Lực lượng cường đại, đáng sợ ba động, ở Colossus cùng ngốc thiếu nam tử giữa hai người kịch liệt cuồn cuộn. Colossus lấy chiến lực cường đại ở vào thượng phong tuyệt đối. Nhưng ngốc thiếu nam tử lại ỷ vào thân thể bị chakra khôi giáp bảo vệ, kháng đòn năng lực siêu cường, không tiếc áp dụng lối đánh lưỡng bại câu thương, lại trong lúc nhất thời cùng Colossus đánh cái khó phân thắng bại. Khối kia thiên ngoại vẫn thạch hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Liền như ngươi vậy quỷ mục đều có thể sở hữu thành tựu như vậy, thật là không bình thường. Colossus một bên lấy vô thượng chiến kỹ, diệt thiên thủ, ngăn cản ngốc thiếu nam tử cuồng mãnh công kích, một bên vẫn ung dung nói rằng, giống. Ngốc thiếu nam tử bị Colossus lời nói chọc giận, ở đại chiến kịch liệt bên trong, hắn đột nhiên tử nhảy lên thật cao, bị chakra khôi giáp quấn đùi phải giống như vô kiên bất tồi cương đao giống nhau, hung hăng đập về phía Colossus mặt. Hanh, Colossus khinh thường một tiếng hừ lạnh, hai tay tựa như tia chớp huy động, lập tức chặt chẽ giữ lại ngốc thiếu nam tử đùi phải. Hắn căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào dãy dụa cơ hội. Giống như là xoay vòng một cái người bù nhìn giống nhau. Đem can đảm bắt đầu vung lên, ghê tởm, buông tay, ngốc thiếu nam tử nổi giận. Trong cơ thể chakra điên cuồng tuôn ra, hắn giống như là nhất tôn dạng người rực rỡ điêu khắc giống nhau, đáng sợ vô biên. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào phát cuồng nổi giận, như thế nào thôi động trong cơ thể lực lượng cường đại, cũng là thủy chung không cách nào tránh thoát Colossus hai tay. Colossus đưa hắn cho rằng lớn côn một dạng hung hăng vung mạnh, sinh sôi chém gãy một cái khỏa lại một khỏa che trời cổ thụ. Ở ù ù, vang lớn trong tiếng, không ngừng có đại thụ che trời bẻ gãy, không ngừng có cổ mộc đang đổ nát. Cực kỳ hiển nhiên, Colossus lúc này đã đem ngốc thiếu nam tử trở thành một cái nhân hình binh khí. Quá hung tàn, cổ ten tần không nháy một cái nhìn phía xa một màn kia. Tự lầm bầm nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.